Cốc truyện audio xin hân hạnh giới thiệu với các bạn phần 19 của bộ truyện Giấc mộng của quân vương. Nhân vật chính: Vệ Thái Phó, Vệ Lãnh Diêu, Tiểu Công Chúa, Nếp Thanh Lân. Thể loại: cổ đại, cung đấu, nữ giả nam trang, cực sủng, nam chính cường, bá đạo, nhân duyên thiên định, truyện 18 cộng. Chúc các bạn nghe truyện có những phút giây thư giãn, vui vẻ. Bắt đầu vào truyện. Người không liên quan như công tử sao có thể buông lời xen vào việc gia đình người khác như thế? Công tử văn thơ xuất chúng, không gì không giỏi, nhưng riêng về khẩu đức này thì nhất định phải cần tu dưỡng lại. Ngụy triều ta cần bậc hiền thần, có tài có đức để có thể giúp ngụy triều cai quản thiên hạ, chứ không cần hạng người suốt ngày chỉ biết đứng trong rừng trúc để âm mưu đoạt thê tử người khác. Vinh quang của Tùy phủ đều là do công lao hãn mã của Tùy lão gia năm đó lập nên, tuyệt đối không thể để một đứa cháu bất hiếu làm ô nhục cả dòng họ. Nói xong tắm rửa cũng không cần, nàng lập tức xoay người rời đi. Ra tới cửa chùa, nhìn thấy Phan lão gia đứng đó đón, vẻ mặt hớn hở hỏi: sao công chúa lại rời đi sớm thế, sao không dừng lại một lát ở Cam Tuyền hưởng dụng canh trà? Nếp Thanh Lân lạnh lùng liếc nhìn ông ta, hoàng tộc Nếp thị Điêu Linh, thân tình đã mỏng, đoạn tình nghĩa giống như Lục ca cùng bác hoàng tỷ là rất trân quý rồi. Nàng lúc trước khi đến Giang Nam, cũng có ý định nối lại liên lạc với gia tộc của mẫu thân. Nhưng mà khi đến nơi đây lại thực sự không dám nhận người quen, nếu cỏ lỡ chạm mặt, thì càng lúc càng không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng nàng đã dụng tâm nhắc nhở Phan Phủ một phen, hiện tại xem ra tất cả đều uổng công. Phan lão gia vẫn chưa thấu được tâm tư của công chúa, lập tức nói: công chúa nếu đã đến nơi đây rồi, thì cũng nên dời bước đến Phan Phủ đến đón năm mới, không biết công chúa có thể dời bước qua Quý Phủ được không? Không cần, bản cung sự vụ bận rộn mọi việc đã có an bài, chuyện mà biểu ca ủy thác để biểu tẩu sắp xếp, bản cung cũng đã hiểu. Hai đứa con trai của ngài nếu như muốn mưu cầu công danh, thì bọn hắn cần phải gian khổ học tập, triều đình hiện tại tuy rằng đã bắt đầu coi trọng công thương, cũng không cấm thương nhân tham gia khoa cử, chỉ cần có bản lãnh. Về phần muốn hướng hoàng thượng phong tước vị, bản cung khuyên ngươi nên từ bỏ ý định đó đi. Hiện tại triều đình đang ban bố chính sách quét sạch quan tham, cho dù là Nếp tộc hoàng thị nếu dám ăn hối lộ, làm việc sai trái cũng bị mất đầu. Nơi đây cũng không phải hẻo lánh gì, chắc ngươi cũng đã nghe tới kết cục của các phiên vương, huống chi là họ hàng xa của phi tần tiên hoàng, đều phải nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp. Bản cung sẽ bàn bạc với quan lại địa phương, nếu sau này có người dám cả gan lợi dụng là thân thích của hoàng gia để làm sằng làm bậy, thì cứ bắt đến quan phủ y luật trị tội, tuyệt không khoan thứ. Nói xong nàng liền xoay người lên xe ngựa đi thẳng. Phan lão gia đứng đờ người ra đó vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức giật bắn cả người, bị dọa đến cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đợi phu nhân nhà mình đến đỡ, nhưng một lúc lâu cũng không nói lên lời. Khi ánh mặt trời vừa ló ra khỏi Tĩnh Tâm Tự, Thiệu Dương công chúa lại hứng trí bừng bừng đi dạo quanh mấy hộ gia đình buôn bán mấy món đồ tinh xảo, sau đó mua cho nữ nhi nhà mình một đống đồ chơi. Tiểu Gia Nhu hiện tại đang lắc lư học đi, liền mua cho bé mấy món đồ tinh xảo của tiểu hài tử, mấy thứ này tuy không thể so với đồ trong cung, nhưng mà cũng có một chút dân giả. Đi dạo đến mệt mỏi rồi mới trở về biệt quán, thì lại thấy Thái Phó không có ở đó, Nếp Thanh Lân có chút ngạc nhiên, liền hỏi Thái Phó đi đâu. Hạ nhân đều trả lời là không biết, sau đó lại nghe tin rằng, Tùy công tử của Hầu Phủ có gửi đến một phong thư, sau khi Thái Phó nhận được, liền đi ra ngoài. Nếp Thanh Lân không khỏi tiếp tục đau đầu, Tùy Khinh Trần này sao lại vẫn còn cố chấp tìm đến tận nơi này. Đến khi lên đèn, Thái Phó mới trở về. Tùy Khinh Trần lúc này đúng là đã rơi sâu vào lưới tình rồi. Lần gặp ở Phiên Mặt Lâu thấy Chấn Lâm tiên sinh cùng công chúa rời đi, liền không cam lòng mà sai gã sai vặt đi theo xe ngựa. Kết quả liền một đường theo đến biệt quán. Biệt quán chính thường là để cho hậu duệ hoàng gia sử dụng khi đến đây. Biệt quán này ngoại trừ hoàng thượng sử dụng ra, phía sau biệt quán còn có chỗ cư ngụ cho các quan viên từ kinh thành đến. Nếp Thanh Lân vì không muốn kinh động đến quan viên địa phương, cũng không trụ lại biệt quán chính, mà an trí ở biệt quán phía sau, dù sao cũng dùng chung sân, ăn mặc chi phí cũng không khác nhau là mấy. Nhưng bình thường biệt quán này cũng không có người sử dụng, vì thế tiểu quan trông coi thường vụng trộm cho thuê lại những phòng trống cho các thương nhân nghỉ chân để thu chi phí tiêu dùng hàng ngày. Cho nên khi Tùy Khinh Trần nghe nói các nàng ngủ tại biệt quán phía sau, cũng có chút hơi giật mình, sau lại phái người đi hỏi. Nhưng người bên trong cũng chỉ trả lời qua loa, đã chứng thực cho sự suy đoán trong lòng của Tùy công tử. Sau khi bị gia nhân cự tuyệt trong rừng trúc, Tùy Khinh Trần cảm thấy mất hết mặt mũi nên muốn đòi lại cho được bằng cách khác. Nên liền viết một phong thư, sai gã sai vặt đưa tới biệt quán, thỉnh đưa tới cho Chấn Lâm tiên sinh. Hạ nhân canh giữ ngoài biệt quán không biết Chấn Lâm tiên sinh là ai nhưng lại sợ chậm trễ, liền bẩm báo, giao cho Thái phó đại nhân. Thái phó khi nghe thấy là giao tới cho Chấn Lâm, mày rậm hơi hơi nhướng lên, liền sai người trình thư lên. Lời lẽ trong thư đúng là rung động tâm can, ta yêu danh hoa, nguyện làm đất màu mỡ để nuôi dưỡng cho hoa mãi tốt tươi, sửa cành tỉa lá, nhất quyết không để hoa u sầu dù chỉ một giây. Quân vốn đi đứng không tiện, sao có thể xứng với danh hoa. Nghe đồn quân là một người tài năng xuất chúng, nên mời quân 3 ngày sau đến phiên Mặc Lâu, cùng nhau đối thi luận văn. Nếu như Ngô may mắn thắng, chỉ mong quân biết lễ rời khỏi danh hoa, mới không phụ mỹ danh yêu hoa của quân. Thái phó xem qua, đôi môi mỏng khẽ nhếch để lộ hàm răng sáng sắc bén. Vốn nghĩ rằng, văn của mình có thể trị quốc an bang, chấn hưng thiên hạ, võ có thể bình định loạn chư hầu, không thể ngờ lại bị một tên thư sinh gà mái khi dễ đến tận cửa nhà, cứ luôn mồm bảo mình phải rời khỏi danh hoa. Danh hoa là để ngươi gọi sao? Muốn làm mảnh đất màu mỡ thì cũng phải xem số của tiểu tử ngươi có sống thọ hay không rồi hẳn nói. Nhìn chữ ký là Tùy Khinh Trần kia, Thái phó lập tức nhớ ngay đến ánh mắt như sói đói của hắn nhìn chằm chằm vào trứng gà ở phiên Mặc Lâu hôm trước, toàn thân đằng đằng sát khí, cười lạnh. Tùy hầu vốn trung lương, nhưng mà không quản nổi con cháu thì để hắn ra tay dạy dỗ giúp vậy. Tiện tay đem bức thư kia xé thành từng mảnh, cũng không thèm chờ đến 3 ngày sau, liền mang theo Lỗ Dự Đạt cùng vài thị vệ tâm phúc lên ngựa chạy về hướng Tùy phủ. Trong lòng đang một bụng lửa giận, nên Thái phó đi thật nhanh, hành động lên ngựa so với bình thường còn thông thuận hơn mấy lần. Cưỡi ngựa thẳng tới Tùy phủ cách đó không xa, liền xuống ngựa, đi bộ tới bên cạnh tường, Thái phó phân phó một tiếng, Lỗ Dự Đạt cùng vài thị vệ nhảy tường đi vào, tìm kiếm hơn phân nửa Tùy phủ, cuối cùng cũng tìm ra được phòng ngủ của Tùy công tử, làm ngất 2 nha hoàn đứng hầu, sau đó dùng dẻ rách nhét vào miệng Tùy công tử, rồi bỏ vào bao, khiêng lên vai theo đường cũ trở ra quăng lên lưng ngựa. Khi đến một mảnh rừng âm u vắng vẻ, chọn một nhánh cổ thụ cao to, cởi miệng bao, đem Tùy công tử trói lên cây. Tùy công tử lúc này mới nhìn thấy Thái phó bị què chân đứng trước mặt, trong lòng vừa sợ vừa giận, thật sự không nghĩ tới người này lại làm ra hành động ngang tàn như vậy, chẳng khác nào thổ phỉ, nào có chút khí chất của một văn nhân. Thế cho nên tâm tư muốn cứu danh hoa ra khỏi miệng cọp này càng lúc càng kiên định thêm, giận dữ nói, nửa đêm xâm nhập quý phủ của người khác, cùng với bọn cường đạo khác gì nhau. Vốn nghĩ rằng các hạ tuy có chút tàn tật, nhưng văn chương xuất chúng, cũng là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, không ngờ lại có thể làm ra loại việc hạ lưu như thế này. Có giỏi thì hãy thả ta xuống, và đừng cho bọn gia nô kia nhúng tay, ta và ngươi một đấu một, để xem ai có thể thắng ai. Thái phó cười lạnh nói, đem ngươi ra đây chính là không muốn quấy rầy người trong phủ. Được, ta cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Tùy công tử bị ném mạnh xuống mặt đất, sửa sang lại quần áo, ổn định quyết tâm. Hắn tuy rằng chủ yếu phần lớn thời gian ở trên thư viện, nhưng trong phủ cũng có mời võ sư tới dạy để tập luyện thân thể. Mắt thấy Thái phó bị tật, Tùy Khinh Trần vốn không thèm để Thái phó vào trong mắt. Đón lấy thanh trường kiếm mà hộ vệ bên cạnh đưa tới, thông thả múa một vòng, miệng quát lên một tiếng, liền đâm thẳng về phía trước. Tùy công tử cũng là cao thủ về kiếm thuật, tia sáng lạnh chợt lóe lên. Mũi kiếm đâm thẳng về hướng Thái phó. Tiếc rằng đối thủ của hắn được mệnh danh là chiến thần, Thái phó cũng không thèm né tránh, vung kiếm đâm thẳng về phía trước, tốc độ nhanh hơn mũi kiếm của Tùy Khinh Trần một bước. Tùy Khinh Trần bất đắc dĩ đành phải thu kiếm về chặn lại. Thái phó khẽ đảo mũi kiếm, kiếm lại đâm thẳng về phía trước, vất mạnh vài cái đẫm nát dây lưng của Tùy công tử. Khi bị mang đến, Tùy công tử cũng đang ở trên giường chuẩn bị ngủ. Trên người chỉ mặc một bộ y phục đơn giản, sau khi dây lưng đứt, thì cái quần trên người lập tức bị rơi xuống đất. Nửa thân dưới đột nhiên có cảm giác mát mẻ, Tùy công tử nhất thời sững sờ trong bóng đêm dày đặc. vị Chấn Lâm tiên sinh này lại làm cho hắn đối với lễ nghĩa liêm sĩ có thêm một cái nhìn hoàn toàn mới. Không, nhất định là hiểu lầm, quân tử nổi danh như Chấn Lâm thì không thể nào lại có thể thô lỗ đáng sợ như thế. Chân của Chấn Lâm vốn dĩ bị tật đã không giữ được thăng bằng, chắc chắn là do hắn lỡ tay, cho nên mới cắt nhầm vào thắt lưng của mình đúng không? Nhưng ngay sau đó, kiếm khí lạnh lạnh tràn đầy ác ý lại một lần nữa chặt đứt một tia ảo tưởng cuối cùng của Tùy công tử. Mũi kiếm cố ý hướng về phía thân dưới của hắn nói, cái thứ nhỏ xíu như con dung thế này mà dám không biết xấu hổ đi đoạt thê tử của người khác ư. Ngươi, Tùy công tử chưa bao giờ bị người khác sỉ nhục qua như vậy, tức giận đến cả người phát run, nhưng lại không hề dám nhúc nhích chút xíu nào, mũi kiếm kia chỉ vào quá gần, nếu vọng động một chút có thể trên người sẽ mất hai lạng thịt quan trọng. Bên cạnh, bọn Yano là Lỗ Dự Đạt đúng là không hề tham gia vào. Chỉ đứng bên cạnh cười ồ lên giễu cợt, còn liên tục huýt sáo chỉ chỏ chỏ, quả nhiên là dạng chủ nào thì tớ đó, vô sĩ như nhau. Nhưng trong mắt của thái phó không hề có chút bẩn cợt nào, hắn chậm rãi xắn tay áo lên, đem lông mọc chưa đủ của Tùy công tử xén gọn bớt không ít, những sợi lông còn non tơ chậm rãi bay bay trong gió, quanh quẩn giữa hai chân Tùy công tử, hắn chậm rãi nói. Hiện tại Tùy công tử đã biết vì sao một tên què như ta có thể độc chiếm danh hoa chưa? Bởi vì nếu có tên tiểu tặc hái hoa nào dám lén mãn đến gần danh hoa, đều cũng bị đao của ta cạo lông xong rồi thiến sạch. Mồ hôi trên trán Tùy Khinh Trần rơi xuống như mưa, nhìn nam tử trước mắt một tay cầm kiếm khí thế trầm ổn, lực đạo 10 phần, chỉ cảm thấy nếu mình làm ra một chút hành động liền bị một đao cắt nhập da thịt, máu sẽ tưới ướt đẫm khu rừng vắng lạnh tối tăm này, không? Hắn vẫn chưa cưới vợ, nếu thật sự bị biếm thành thái giám thì còn mặt mũi gì sống trên đời. Thái phó cười lạnh thưởng thức vẻ sợ hãi trong đáy mắt của thiếu niên tuấn tú trước mặt, sau đó liền thu kiếm, hướng bọn Lỗ Dự Đạt phất phất tay, xử lý đi, chỉ cần chừa lại chỗ gieo giống cho Tùy gia là được. Xử lý xong rồi, hắn cũng không xoay người mà chỉ chống kiếm chậm rãi đi ra khỏi rừng rậm, lúc xoay người lên ngựa, nghe thấy từ trong rừng rậm truyền đến tiếng kêu thống khổ của vị thiếu niên. Liền cảm thấy thoải mái lạ thường. Chỉ là một tên mọc sách thành si, mà cũng dám đến để đào gốc tường nhà hắn, còn dám hẹn hắn đến phiên mặt lâu để thi thơ đối văn. Đêm nay nhất định phải đánh cho hắn tè ra quần, dạy dỗ giúp mấy lão già nhà hắn đã sinh ra mà còn không biết dạy chỉ biết đi cướp vợ của người khác. Hiện tại, thái phó cảm thấy hành vi cải trang vi hành lần này cũng có chút tác dụng tốt, không cần đeo trên lưng gánh nặng cái danh định quốc hầu. Không có quyền thần của đại ngụy đi sau yêu cầu lấy đại cục làm trọng, càng sẽ không bị người ta nói thành ỷ thế hiếp người, gặp loại tiểu tử còn hôi sữa này chướng mắt thì có thể vung tay đánh cho thỏa thích, thật là thoải mái. Chỉ chốc lát sau, Lỗ Dự Đạt bọn họ liền kéo tiểu hầu gia người đầy vết thương đi ra, ném lên lưng ngựa, lại theo đường cũ vụng trộm trả hắn trở lại trên giường trong hầu phủ. Về phần tiểu hầu gia ngày hôm sau chuẩn bị giải thích cùng người nhà như thế nào, vì sao chỉ ngủ một giấc dậy trên người đầy vết thương đấy là việc của hắn. Nhưng loại chuyện bị người ta cạo trụi lũi như em bé mới sinh thế này, chắc là khó mở miệng lắm đây. Đợi khi thái phó trở lại biệt viện. Đã thấy Đan Ma Ma sớm đợi ở một bên, bà liền đem chuyện xảy ra trong rừng trúc hôm nay lại một lượt cho thái phó. Sau khi nói xong vẫn còn oán giận nói, loại trẻ ranh ngạo mạn không biết chuyện như thế này, không đánh gã một trận đúng là khó có thể hả giận mà. Bước chân của thái phó hơi dừng lại, ánh mắt sáng ngời nói, công chúa thực sự nói dù không có cha mẹ mai mối, nhưng nếu không phải bản hầu thính định không lấy chồng. Đan Ma Ma vội vàng nói phải. Thái phó nhất thời cảm thấy vết thương dưới chân chẳng có cảm giác gì, ngay cả bước chân cũng nhẹ tên. Nếu sớm biết như vậy, thì vừa rồi ở trong khu rừng rậm đó, đánh tên tiểu tử kia ít một chút. Ngẫm lại cũng phải thôi. Nếu công chúa đã hưởng dụng qua nam tử trầm ổn anh vĩ, hiên ngang oai hùng như mình thì sao có thể nào coi trọng tên nhóc lông mọc chưa đủ kia. Vì thế thái phó đem roi ngựa ném cho tên thị vệ đứng hầu một bên, sau đó bước chân nhẹ như bay đi vào phòng gặp công chúa. Níp Thanh Lân vừa tắm rửa xong, liền định nghỉ ngơi một chút đợi thái phó trở về. Vừa mới thay áo ngủ liền nhìn thấy thái phó trên mặt mang theo ý cười tiến vào, trên khuôn mặt cũng không có hề có vẻ giận dữ. Nàng thấy nghi hoặc, liền cẩn thận hỏi, nghe nói gã sai vặt Tùy phủ đưa thư tới cho thái phó. Tiểu công tử của Tùy gia đó thuộc loại vô ý thức, thái phó không cần để trong lòng. Thái phó đợi thị nữ bưng chậu ngọc vào rửa sạch tay sau đó là kéo tay công chúa, hai người liền cùng ngồi xuống giường, nói dối không chớp mắt, loại trẻ ranh không biết chuyện đó, bản hầu cần gì phải chấp nhặt với hắn. Mới vừa rồi là ta đi ra ngoài cho thông khí, công chúa không cần lo lắng. Niếp Thanh Lân khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng luôn không hy vọng bởi vì chính mình mà mấy con em nhà thế gia xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cũng có chút tức giận nói, vì thần y đã nói, sao thái phó lại không để trong lòng, sao có thể tùy ý cưỡi ngựa chạy loạn. Nếu động phải miệng vết thương bị rách ra thì làm sao, thái phó không thèm quan tâm mình sẽ làm người què mãi sao. Nhìn vẻ giận dỗi yêu kiều của người ngọc trước mắt, làm cho thái phó đại nhân liền thấy ngứa ngáy trong lòng, nếu như có thể, hắn thật muốn đặt nàng xuống thân mà xử theo pháp luật. Đáng tiếc hiện tại dư độc chưa giải, nên muốn thân cận thì không thể. Nhưng trên đời này có chuyện gì mà có thể làm khó được vệ hầu hắn? Nở nụ cười xấu xa nhìn công chúa hỏi, công chúa lâu ngày không được thấm mưa móc, có phải có chút nóng lòng phải không? Không sao, bản hầu hiện tại mặc dù không thể thân cận nàng, nhưng vẫn có biện pháp. Nói xong hắn liền mang ra một chiếc rương. Mở ra liền thấy trong đó có một vật bằng ngọc khá giống với người thuốc trước kia. Chỉ là hình dáng của loại ngọc chất này lại làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Vật ấy được mài dũa căn cứ theo đúng kích thước anh dũng vĩ đại của bản hầu mà thành. Bên trong có tẩm thuốc bổ dưỡng thân thể, có thuốc bôi trơn ấm áp, không sợ khô hạn. Công chúa thông thả nằm xuống, để bản hầu tận tay hầu hạ công chúa. Niếp Thanh Lân bị hình dáng anh dũng vĩ đại của vật đó làm cho mặt đỏ tai hồng, làm sao đồng ý chứ? Nhưng lại không thể chống chọi lại với sức lực của thái phó, nên đã bị hắn đè xuống giường, rèm che lập tức bị giật mạnh xuống. Không lâu sau từ bên trong truyền đến tiếng nỉ non như tiếng chim hoàng oanh hót, một tiếng nối tiếp một tiếng, nỉ non cầu xin buông tha. Và không lâu sau đó nữa, chỉ còn lại tiếng thở dốc trên rỉ dần vút cao. Vui đùa ầm ĩ chừng nửa canh giờ, đợi đến khi thái phó dừng tay, cả người công chúa cũng đã đầm đìa mồ hôi, màn giường và chiếc áo ngủ bằng gấm cũng đã bị tan tác khắp nơi. Bất quá kẻ chịu khổ nhất vẫn là thái phó. Mới vừa rồi thật thật giả giả vui đùa cùng gia nhân nhưng thật ra lại thành tra tấn chính bản thân mình. Chỉ hận không thể mau mau giải hết độc trong người, để còn dùng đao thật súng thật xuất trận. Nhưng nhìn mỹ nhân sau khi sảng khoái xong, lại nổi giận quay mặt đi không thèm nhìn đến hắn, cũng đành phải cố nén nơi nào đó cứng như sắt hung hăng đòi xuất trận, nhẹ giọng dỗ dành gia nhân. Giang Nam mặc dù tốt, nhưng cũng đã đến lúc phải quay về, qua 15 Niếp Thanh Lân liền lưu luyến cáo biệt tỷ tỷ. Cùng thái phó trở lại kinh thành. Còn nhớ lúc chuẩn bị đến Giang Nam, nàng đã ôm quyết tâm không trở lại kinh thành. Nhưng mà không thể ngờ đi một vòng rồi cũng phải theo người nam nhân này quay trở về. Niếp Thanh Lân đứng ở mũi thuyền có chút thẫn thờ. Sao lại thở dài? Nam nhân đang đứng ở phía sau lưng nàng, cúi đầu xuống nhìn nàng, hỏi. Niếp Thanh Lân đưa mắt nhìn làn mưa bụi của Giang Nam đang dần vơi đi, khẽ thì thầm, lần này trở về kinh. Không biết đến bao giờ mới có dịp trở lại. Thái phó sao lại không biết tâm sự trong lòng của nữ tử nhìn như điềm tĩnh tao nhã kia, kỳ thật nàng vốn không thích những nơi phồn hoa ồn ào. Lần này khởi hành đến Giang Nam đã quen dần với cuộc sống thoải mái không hề ràng buộc, nếu không phải bởi vì mình bị trúng độc nặng, và trong lòng của nàng có mình, chỉ sợ dù có đao kiếm kề của nàng cũng không chịu quay trở lại. Phải dùng cách nào để có thể lưu giữ lại trái tim của cô gái nhỏ này, để nàng có thể bình tâm mà sống hạnh phúc bên cạnh mình. Thái phó đột nhiên cảm thấy chinh phục được tâm của nàng còn khó hơn cả lần hắn chinh phạt Bắc Cương, Nam Cương. Nếu dùng sức mạnh thì sẽ vỡ tan tành không gác gì sửa chữa, nhưng nếu cầm thật nhẹ tay, thì e rằng nó sẽ vụt khỏi tầm tay. Nên làm thế nào mới có thể giữ chặt được trái tim của nàng? Thái phó lại nhớ tới chuyện mình đã gửi thư cho Khâu Minh Nghiên trước khi khởi hành. Không biết hắn đã sắp xếp ra sao rồi? Lúc quay trở lại trong hoàng cung, Niếp Thanh Lân liền phát hiện tẩm cung của mình đã được trùng tu xong. Tường đỏ cao ngất, kim đỉnh sơn son, mái hiên được chạm trổ long phượng phi vân, hai bên trái phải đều có những tòa lầu mọc san sát nối đuôi nhau. Những mảnh ngói đỏ đón ánh sáng chói chang của mặt trời lấp lánh như những viên ngọc đủ màu sắc, tự hồ đang an tĩnh cùng đợi chờ tân chủ nhân của nó. Vừa quay lại cung, thái phó liền không thấy bóng dáng. Nhưng đến lúc dùng ngọ thiện là hắn có quay lại và nói là 5 ngày nữa là thời điểm đăng cơ. Niếp Thanh Lân nghe xong cũng gật gật đầu, cuối cùng cũng đến ngày này, thập tứ hoàng tử của Đại Ngụy cuối cùng cũng chuẩn bị chính thức biến mất, mà nàng, đế cơ Vĩnh An công chúa của Đại Ngụy từ nay cũng trở thành một trong những thành viên trong hậu cung Đại Ngụy, cứ ngỡ rằng khi ngày này đến thì lòng sẽ bình tĩnh không gợn sóng, so sánh với cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai của lúc trước, như vậy đã là kết cục tốt nhất. Nhưng mà trong lòng rốt cuộc vẫn có chút buồn bã, thì ra lòng người vẫn luôn không biết đủ như thế, dù là nàng cũng không ngoại lệ, bởi vì yêu nên tham muốn quá nhiều, mong muốn cả đời cả kiếp, chỉ có hai người mãi mãi bên nhau, nhưng ở gia đình đế vương này, thì đó chỉ có thể xảy ra trong truyền thuyết. Tuy rằng lúc trước là nàng hiểu lầm trong chuyện của Cách Nhĩ Phiên công chúa, nhưng về sau thì sao? Thân là đế vương, nam nhân kia sao có thể cực tuyệt những cuộc cưới hỏi của các nàng công chúa lân bang, rồi sẽ hết mỹ nhân này đến mỹ nhân khác được tiến cống tới. Thân là quân vương, phải đối mặt với những mê hoặc tự dân đến trước mắt quá nhiều, chỉ mong tình nồng, tình dài lâu đó có thể chống lại những cách trở nặng nề sắp tới. Sau khi tái phó và công chúa hồi kinh được 3 ngày, một đạo chiếu thư chiếu cáo thiên hạ, hoàng đế Đại Ngụy Ngụy Tuyên Đế tuyên cáo băng hà, khi tròn 17 tuổi. Sách sử ghi lại, Tuyên Đế đôn hậu khoan dung, chiêu hiền đại sĩ, chủ động cải cách, tước phiên phân điền, mở ra những năm tháng thịnh vượng thái bình, do thân nhiễm bệnh nặng, không thuốc nào chữa khỏi, đã đột ngột đi về cõi tiên. Kế đó là đại điển đăng cơ của tân đế, trước đêm đại lễ, nội thị mang theo lễ phục đăng cơ của tân đế tới cung của Niếp Thanh Lân. Đến khi Niếp Thanh Lân dương mắt nhìn các cung nữ bày lễ phục ra thì ngây ngẩn cả người. Bộ long phục kia rõ ràng là để đế vương mặc, nhưng sao lễ phục này lại rõ ràng là lễ phục của nữ tử? Nội thị giám chẳng phải điên rồi sao? Còn chưa kịp kêu tổng quản nội thị giám tới, thì đã thấy thái phó chậm chậm đi vào. Sao vẫn chưa thay y phục, tuy rằng nội thị giám biết kích cỡ của công chúa, nhưng vẫn nên thử trước một lần thì tốt hơn, tránh cho y phục không hợp người, làm tổn hại đến uy nghi của công chúa. Thái phó nhìn bộ y phục được bày ra trên bàn, theo rồng bay phượng múa, bình thản nói. Thái phó, đây là ý gì? Vệ lãnh hầu vung tay cho thị nữ lui xuống, đi về phía trước, đem la sam trên người nàng cởi xuống, sau đó đem bộ long phục khoác lên bờ vai ngọc của nàng, hài lòng nhìn giai nhân trước mặt được tôn thêm khí chất rực rỡ. Quả nhiên trứng gà của ta rất thích hợp với màu vàng của chiếc long bào. Thái phó nhìn công chúa cười nhẹ. Niếp Thanh Lân có chút không dám tin nhìn thẳng về phía hắn, trong lúc nhất thời không biết hắn đang suy tính gì. Lão già Ngô Cảnh Lâm kia tuy rằng mắt mờ tai điếc, nhưng có câu lão nói cũng không sai. Ngồi trên chiếc long ỷ kia phải là người của hoàng tộc họ Niếp, thế mới có thể ổn định triều cương. Mà bản hầu chỉ có thể chấp nhận mỗi một người ngồi trên long ỷ đó là công chúa mà thôi. Nhưng thái phó dùng ngón tay đặt nhẹ lên đôi môi anh đào của nàng, thản nhiên nói, Giang Sơn và Mỹ Nhân, bản hầu đều muốn, nhưng nếu ta an vị trên long ỷ kia lại làm cho kiều thê không thể yên lòng, thì ta sao xứng là đại trượng phu. Tâm nguyện của thần đó chính là mở ra thời thịnh vượng thái bình cho Đại Ngụy, nhưng nếu như có thể làm cho lòng của trứng gà buông xuống khúc mắc, thì ta nguyện đứng bên cạnh nữ đế, ủng hộ trứng gà nhà ta, hạnh phúc bình an đến thiên thu. Thần đương nhiên đều sẽ phục tùng nữ đế theo cách riêng của họ, nhưng thỉnh bệ hạ nhớ kỹ, thần cam nguyện đứng bên cạnh bệ hạ đó là bởi vì tình yêu chân thành của thần đối với bệ hạ, không muốn bệ hạ thân ở hậu cung lại ngày ngày lo sợ không yên. Nhưng, nếu bệ hạ học theo dâm nhạc nữ đế của tiền triều, nuôi dưỡng trai lơ trầm mê nam sắc, thì đừng trách sao thần lại sẽ lặp lại cảnh cung biến một lần nữa, đem bệ hạ nhốt sâu trong hậu cung, không được thấy ánh sáng mặt trời. Khi nói những lời cuối cùng, thái phó gần như nghiến răng nghiến lợi rít ra từng chữ, đây cũng là lý do làm cho hắn nhấp nhõm không yên bấy lâu nay. May mắn là trứng gà khi nhìn thấy Tùy Khinh Trần dụ hoặc, lại có thể vững tâm, mới làm cho hắn ra quyết định cuối cùng. Lúc còn ở Giang Nam, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng u sầu khi nghĩ đến cảnh ngày sau nếu mình lên ngôi hoàng đế sẽ hậu cung thành đàn mà muốn buông tay lùi bước của nàng, đã làm cho hắn đau lòng không thôi. Thậm chí hắn có thể đoán được người có tâm tư tinh tế, thông minh như nàng sượt qua cuộc sống buồn chán nơi hậu cung như thế nào. Nếu đã như thế, thì thà làm như lời Ngô các lão nói, để cho người con gái hắn thương yêu ngồi lên chiếc long ỷ kia, đó chính là khả năng cuối cùng của vệ lãnh hầu hắn có thể làm cho nàng yên lòng. Từ nay về sau, đệ nhất loạn thần tặc tử của Đại Ngụy sẽ một lòng trung thành với nữ đế, nguyện làm nam hậu, cùng nàng hưởng hết mọi vạn thế phù hoa trên thế gian. Bởi vì tiên đế lên ngôi, làm cho thiên hạ thái bình cơm no áo ấm thịnh vượng, làm cho tân đế Đại Ngụy vừa mới lên ngôi có một buổi đăng cơ được cử hành với nghi thức cực kỳ long trọng. Trên những con đường kéo dài đến điện Kim Loan đều được phủ gấm đỏ rực. Tiếng trống vang vang hòa lẫn với tiếng lì đùng của pháo, văn võ bá quan quỳ ngay ngắn hai bên lắng nghe di chiếu của tiên đế. Khi tiên đế lâm chung, thì nam nhân duy nhất còn lại của Niếp thị đã điêu linh, noi theo các bậc hiền nhân của tiền triều liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho chính bào muội sinh đôi của mình, đế cơ Vĩnh An công chúa, định quốc hầu phụ tá tân đế Niếp chính triều Cương, đồng thời sau đó cùng tân đế tổ chức đại hôn. Long bào thước tha mà uy nghiêm của tân đế chậm rãi đi lên đại điện, khi ngồi trên long ỷ cao nhất, nhất thời nàng cũng có chút hoảng hốt. Chiếc ghế giao long được đặt bên cạnh ngai vàng đã được đem xuống, thay vào đó là chiếc ghế khắc đồ án. Giao long đang trợn mắt kia lại khác hẳn ngày thường, không oai hùng ẩn hiện trong đám mây, chỉ há mổm ngậm binh khí uy nghi đứng đó, phụ trách quản lý binh khí trong thiên hạ. Đó cũng tượng trưng cho việc thay cho chân mệnh thiên tử quản lý quyền uy trong thiên hạ. Yêu giao hung tợn ngang tàn rốt cuộc cũng không đi đến bước cuối cùng, bởi vì hắn thực sự đã bị chân mệnh thiên tử hàng phục, cam tâm thu hồi móng vuốt, trở thành một thần thú đứng bên cạnh chân mệnh đế vương. Lúc này, nam nhân mắt phượng mày kiếm kia đang an vị trên chiếc ghế có khắc họa đồ văn đó, đưa mắt nhìn quần thần làm lễ bái xong, liền mỉm cười đứng dậy, chậm rãi vươn tay về phía tân đế mời nàng bước lên đài bái tế tổ tiên. Nhìn hình ảnh quen thuộc lại xa xăm như đã trải qua mấy kiếp đó, nhớ lại hai năm trước đây, nàng chỉ là một hoàng đế bù nhìn. Niếp Thanh Lân đến nay vẫn còn có chút không tin, người nam nhân này lại có thể buông tay cho đỉnh cao danh vọng đó, để làm ra hành động mà trong thiên hạ không ai dám sánh, nên vẫn chậm chạp không vươn tay ra. Hành động đó của tân đế đã làm cho các quần thần bên dưới phấn chấn không thôi. Không biết có phải tân đế đã ra quyết định ra oai phủ đầu với Nam Hậu hay không? Nhưng lần này thái phó ngược lại không hề tỏ ra tức giận, cực kỳ kiên nhẫn vươn tay ra đợi, đợi giai nhân nguyện ý nắm lấy. Qua hồi lâu, tân đế đứng lên, vươn bàn tay mềm mại ra, dùng sức nắm chặt lấy bàn tay dày rộng bên cạnh, dịu dàng đứng bên cạnh định quốc hầu cao lớn. Từ nay về sau, đại ngụy thịnh vượng phồn vinh đã bước sang một trang sử mới, nữ đế, nam hậu sẽ dắt tay nhau dõi khắp thiên hạ. Tân nữ đế của đại ngụy, có thể xem như là bậc đế vương thanh nhàn nhất đại ngụy, duy nhất có thể cùng nàng so sánh chính là vị tiên đế ca ca yểu mệnh kia của nàng. Tất cả đều là bởi vì có đệ nhất hiền thần vệ lãnh hầu thật sự là quá toàn năng, ôm đồn hết mọi việc lớn nhỏ trong triều. Điều mà nữ đế cần quan tâm đó là nên phối hợp trâm ngọc, vòng tay với long bào như thế nào cho phù hợp. Tạo nên làn sóng trang phục mới để nữ tử thích chân diện trong thiên hạ phát cuồng. Những chuyện của triều đình nghe nhiều quá sẽ nhức đầu không thôi. May mà định quốc hầu đại nhân lại cực kỳ yêu thích khoảng thời gian nhìn các vị thần tử trong triều tranh cãi với nhau. Mỗi ngày hắn đều dư thừa tinh lực cùng các vị quần thần đấu đá. Nghe nói Ngô Các Lão lại đưa ra một đề nghị động trời, cứ luôn hô to rằng, hoàng tộc họ Niếp hiếm muộn, hậu cung cần được lấp đầy để khai chi tán diệp. Hậu cung chỉ có một nam hậu là không ổn, liền khuyến khích quần thần đồng loạt dân tấu chương lên hoàng thượng, tuyển chọn các công tử vương tử tuấn tú trẻ tuổi của các nhà danh giá vương giả, lấp đầy hậu cung. Lúc đại hôn, hẳn nên theo như lệ thường, vừa cưới hoàng hậu đồng thời cũng phải sắc phong hai phi cùng chăm sóc tân hoàng. Nghe nói thái phó sau khi xem xong những bản tấu chương này vẫn rất bình tĩnh, bình thản phê duyệt chỉ thị chiêu cáo trong thiên hạ, phàm là những công tử vương hầu con nhà thế gia, danh tiếng từ tam phẩm trở lên, đã ngoài 16 tuổi mà chưa có hôn phối, thì phải đến Hắc Kỳ quân báo danh ngay lập tức, chuẩn bị xuất phát đến biên cương rèn luyện 5 năm. Trong lúc nhất thời làm trong kinh tạo thành một trận gà bay chó sủa, không cần biết người con gái đó là đích nữ hay thứ nữ. Những công tử thanh niên chưa có hôn phối có danh tiếng trong kinh thành đều gấp rút đến hôn cưới về làm vợ, thà là cưới một người xấu như Chung Vô Diệm về nhà cũng không ai muốn đối đầu với cơn ghen điên cuồng của thái phó, để rồi phải đi đến nơi biên cương cằn cỗi chỉ có gió cắt chịu khổ. Ngô Các Lão cũng thuộc dạng gừng càng già càng cay, lại có thể mời những vị công tử danh gia tài tử từ các tỉnh lân cận gần đó về triều để tuyển tú, trong đó có một vị thiếu niên tương đối hợp tâm ý của Các Lão. Hoàng thượng hiện tại còn trẻ tuổi nên bị nịnh thần có chút nhan sắc mê hoặc, yêu thích những tướng mạo mày kiếm mắt phượng hiên ngang oai hùng như thế. Mà cháu trai của hầu phủ Tùy Khinh Trần này, bộ dáng lại có nét giống vệ lãnh hầu. Hơn nữa, Tùy hầu Trung Lương, ở phía nam khá có danh vọng, nếu có vương hầu phò tá tân đế, càng làm tăng khả năng củng cố triều cương. Hơn nữa nhìn hắn tuổi trẻ ngời ngời anh tuấn, nếu được đưa vào trong cung, đợi một thời gian, lo gì mà không cạnh tranh cùng hưởng thánh sủng với yêu hậu chỉ biết dùng thủ đoạn đó. Đã dự định xong, nhân dịp hoa xuân đang nở rộ, hoàng thượng triệu tập các vị nữ quyến đồng hành cùng dạo chơi hoa viên, ông liền để cho phu nhân mình mang theo Tùy Khinh Trần đi gặp mặt thánh thượng. Hoa xuân đang thời rực rỡ nhất, những nhành liễu đông đưa trong gió, khi thiếu niên và thiếu nữ gặp nhau, chắc chắn sẽ xao xuyến trong lòng. Đến lúc đó ông sẽ dâng tấu chương xin hoàng thượng cầu ngài sắc phong Tùy Khinh Trần vào cung làm bạn bên người. Có tư tưởng này không chỉ là một mình Ngô Các Lão mà còn có rất nhiều vương hầu khác khi nhìn thấy địa vị tân đế vững vàng. Mặc dù tân đế có vẻ không quan tâm đến triều chính lắm, nhưng có vài lần, ở những thời điểm quan trọng nhất lại có thể làm cho vị yêu giao thái phó cực kỳ bảo thủ kia thay đổi chủ ý, thì nhiều vị lập tức hiểu được, vị chân mệnh thiên tử này thực sự là một nữ đế tính cách mạnh mẽ, thủ đoạn khó lường. Nhưng e ngại sự ngang ngược của thái phó, bọn họ cũng không dám đưa con trai nhà mình vào, tuy nhiên lại tuyển chọn không ít những thanh niên tài tuấn trong gia tộc từ các tỉnh lân cận, đồng loạt cho theo các nữ quyến nhà mình vào cung để tham gia yến hội. Những thiếu niên kia sau khi yết kiến thánh thượng, ngẩng mặt lên nhìn thì tất cả đều ngây người ngẩn ngơ tại chỗ. Chỉ thấy kia nữ đế sắc mặt như tuyết, má đỏ như ráng mây hồng cuối chiều, khi mỉm cười thì trong đôi mắt to kia sáng rực như ánh sao lấp lánh, làm người ta không dám nhìn thẳng. Trên người mặc long bào màu vàng sáng, lộ ra dáng người xinh đẹp, bộ ngực sữa cao ngất, mái tóc đen được búi cao, cài trâm, như tiên tử vừa mới hạ phàm. Vốn cứ luôn cảm thấy làm Nam Phi là một sự sỉ nhục lớn, nhưng hiện tại xem ra, dù là tán gia bại sản bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện. Trong lúc nhất thời, trong lòng các thiếu niên đều như được tắm gió xuân, tìm cách tranh thủ tình cảm của nữ đế còn kiều mị có vẻ đẹp còn sáng chói hơn những đóa hoa xuân đang khoe sắc. Tuy nhiên Ngô lão phu nhân lại cực kỳ bình thản, bởi vì nhìn những chàng thiếu niên chung quanh, không một ai có thể tuấn tú, tài năng như Tùy Khinh Trần. Lại không thể ngờ rằng, Tùy công tử mà mọi người đều đặt hy vọng đó sau khi gặp mặt thánh thượng thì mặt tái mét, tay chân run rẩy, cực kỳ mất phong cách của một thế gia danh giá, tuy nhiên cũng có thể miễn cưỡng đáp trả lại những câu hỏi thông thường của nữ đế. Ngô lão phu nhân cứ mãi lắc đầu than, thầm nghĩ, cháu trai của Tùy hầu gia sao lại dở tệ đến thế này, không ra thể thống gì. Khi tiểu thái giám hô to một tiếng, định quốc hầu bái kiến thánh thượng. Không lâu sau, Ngô lão phu nhân liền nhìn thấy Nam hậu. Tương lai của đại ngụy định quốc hầu đại nhân vội vàng chạy tới. Độc tố trên người yêu giao đại nhân đã trừ gần hết, vết sẹo trên mặt giờ cũng chỉ còn mờ mờ, hai chân đi lại vững chãi dị thường, trên thân thể cao to khoác chiếc trường bào màu trắng, đầu đội kim quang, dưới sắc hồng của hoa đào càng làm nổi bật lên phong thái của hắn. Mắt phượng khẽ híp, miệng hơi cong lại thành nụ cười lạnh, loại tư thế oai phong hùng dũng như đang lấn áp những người chung quanh đó, thì đám thiếu niên kia sao có thể sánh bằng. Trong lúc nhất thời, đám thiếu niên tự biết xấu hổ không dám nói năng gì, mấy vị phụ nhân kia cũng quên bẵng mất vị này chính là nam hậu của tân đế, tất cả đều nhìn đến ngây ngẩn cả người. Khi Tùy Khinh Trần đưa mắt nhìn về hướng thái phó đại nhân đang sải bước thoải mái như đi dạo chốn không người kia, thì trên gương mặt trắng như tuyết kia lại trở nên tím ngắt. Trên môi của vệ lãnh hầu khẽ nở nụ cười khinh miệt, nhìn quét qua đám thiếu niên một lượt. Cuối cùng dừng lại ở trên người đệ nhất công tử ở Giang Nam, Tùy Khinh Trần, thì nụ cười sâu càng thêm sâu, Tùy công tử, vẫn khỏe chứ? Không biết, thân thể hiện tại có còn đầy đủ hay không? Sau đó Ngô lão phu nhân nhìn thấy người được chính phu quân nhà mình tỉ mỉ lựa chọn có thể làm nam quý phi kia trở nên run lẩy bẩy, thân thể lão đảo, môi trắng bệch, không nói câu nào, xoay người chạy vụt ra khỏi hoa viên. Buổi yến hội tuyển phi đang vui vẻ là thế, bỗng nhiên tan rã trong không khí ảm đạm. Thái phó chuyên gia phá đám kia lại cực kỳ bình thản, không hề có chút áy náy. Đưa tay khẽ hái một đóa hoa đào, cài lên mái tóc của hoàng đế. Thường ngày long nhan của thánh thượng vốn đã kiều mị động lòng người, vì thế luôn làm cho trái tim của thần luôn bất ổn không yên, luôn e sợ có kẻ nào đó đến để tranh thủ tình cảm, phải làm sao bây giờ nhỉ? Niếp Thanh Lân bị lời nói này làm có chút dở khóc dở cười. Trong thiên hạ rộng lớn này, người nào to gan, chán sống dám tranh thủ tình cảm của Ái Khanh. Nhưng thật ra nhìn bộ dạng bị dọa đến mức đó của Tùy Khinh Trần. Đêm đó ở Giang Nam, có đúng đêm đó thái phó chỉ đơn thuần là cưỡi tuấn mã đi giải sầu hay không? Thái phó lười nói lời vô nghĩa liên quan đến tên tiểu tử không có lông kia, liền chuyển đề tài, mấy thị thiếp trong phủ của thần tự động xin thỉnh hưu thư. Sóng mắt của Nhiếp Thanh Lân khẽ chuyển, hơi hơi có chút không tin, thái phó, để bọn họ đi sao? Thực ra cũng không có gì, chỉ là các nàng nghe nói thần sách vào cung, tự thấy bản thân không dám cùng hoàng đế tranh thủ tình cảm, lại thêm thời gian vừa rồi có chút vắng vẻ các nàng, liền chủ động xin hưu thư, thần không đành lòng các nàng ngày sau sống cuộc sống cô đơn, liền tái giá cho vài tên bộ hạ của thần làm vợ kế. Nhiếp Thanh Lân trừng mắt nhìn, vậy trong phủ thái phó không còn ai, thái phó chịu được tịch mịch sao? Thái phó giơ tay ôm Thiên Tử Đại Ngụy vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi non mềm kia, hàm hồ nói, đúng là không chịu nổi, nên cần phải gấp rút leo lên long sàng, nhờ bệ hạ ủ ấm giúp thần. Đối với thái phó, đợi đến đêm động phòng thì quá lâu, nhưng lại không thể không đợi. Gia nhân đang ở trong lòng, lại không thể cùng nhau lăn lộn vui đùa, cùng nhau ru giấc mộng xuân, thì chẳng phải đã quá cô phụ cảnh đẹp này tốt sao? Đến khi dư độc trong người đã tan hết, nếu vẫn không đem gia nhân cưới về nhà, thì thà uống quách chén rượu độc chết cho rồi chứ sống tạm bợ làm gì. Đến đêm động phòng hoa chúc, thái phó cảm thấy như tinh nguyên được tích lũy mấy tháng trời khiến thân thể hiện tại của mình chẳng khác gì trai tân mới lớn. Điển lễ long trọng, Thiên Tử Tuyệt Sắc mặc lễ phục đại hôn, càng tăng thêm vẻ kiều mị dị thường, thiên tử như thế, từ đây về sau, ngày ngày đêm đêm đều bị hắn đặt dưới thân, hung hăng yêu thương, để nàng bật khóc cầu xin. Nghĩ đến đây, toàn thân nóng hừng hực, hận không thể chấm dứt đại lễ này ngay lập tức để có thể ôm vào lòng kiều thê xinh đẹp khó khăn lắm mới cưới được này để tận tình yêu thương. Trước đó vài ngày, Nhu Nhiên Quốc lại phái sứ giả, cố ý để một vị vương tử đi theo muốn cùng Thiên Tử Đại Ngụy làm đám hỏi. Đám man di này đang nằm mơ đấy à? Chờ sau khi đại điển kết thúc, hắn sẽ phái Hắc Kỳ quân đi sang bằng thành trì của Nhu Nhiên Quốc, để bọn họ biết, loại chủ ý bẩn thỉu đó đừng bao giờ nghĩ thêm lần nào nữa. Nếu muốn cùng Đại Ngụy giao hảo, thì xuất ra vàng bạc tiến cống là được, còn dám cả gan muốn đến đây để tranh đoạt long sàng cùng thánh sủng với vệ lãnh hầu hắn, vậy thì cứ đợi mà chuốc lấy kết cục vạn kiếp bất phục. Đợi đến khi điển lễ xong, thái phó lại cũng không vội ôm thiên tử yểu điệu kia về ngay long sàng, mà đi thẳng đến điện Kim Loan, đem gia nhân đặt lên trên chiếc long ỷ. Thái phó đây là muốn làm gì? Nhiếp Thanh Lân phát hiện thái phó đang cởi long bào của mình, để lộ ra chiếc yếm mềm mại bên trong, trên mặt lộ vẻ thẹn thùng. Nhưng ngay sau đó, đùi ngọc của chính mình cũng bị cầm lấy vắt lên hai bên long ỷ. Bệ hạ nên biết, trước mặt thiên hạ, thần cam nguyện đứng bên cạnh ngài, nhưng sau lưng thiên hạ, nếu bệ hạ dám bày ra vẻ uy quyền của thiên tử, cắm sừng cho thần, bất kính vi phu, thì đừng trách sao thần tận tình sửa trị trên da thịt non mềm của nàng, để nàng hiểu rằng, chỉ cần một mình thần cũng đã có thể thỏa mãn đủ sự trống vắng lạnh lẽo dưới làn váy của nàng. Những lời nói kế tiếp đã bị bao phủ giữa răng và môi, quấn quýt lấy nhau. Trên Kim Loan Bảo Điện, giữa ban ngày sáng rực, giữa không khí mừng vui rực rỡ của toàn dân chúng Đại Ngụy, từ bên trong Kim Loan Điện truyền ra từng tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ khe khẽ. Lúc này đại điện không người, nếu có ai vô tình nhìn thấy, sẽ phát hiện, bên trong hoàng cung đã mấy độ bấp bênh, nguy hiểm đó. Một yêu dao đang vương móng vuốt sắc nhọn, như mê như say, cắt cao quấn quanh Kim Lân Ngọc Long, quay cuồng trong bể dục của ái tình, mấy lần giật mình trong giấc mộng cũng không nguyện ý thanh tĩnh. Ngoại truyện. Vệ lão gia khi còn sống luôn muốn được nhìn thấy con cháu vui chơi đầy sảnh đường thì mới cảm thấy rằng cuộc đời này mình sống không uổng. Hôm nay là đại thọ 50 tuổi của ông cố ý mang theo cả nhà từ hải ngoại trở về thành cổ Bình Dương để tổ chức đại thọ. Biết rằng vào ngày này thì không nên tức giận, nhưng khi nhìn cả sảnh đường con cháu, đúng là không một đứa nào làm ông tĩnh tâm được. Cô con dâu thứ hai vốn làm cho ông rất hài lòng, mặc dù là thứ xuất, nhưng cũng coi như là danh môn tiểu thư. Tuy tính tình hơi nóng nảy, nhưng tri thức lễ nghĩa đối đãi cha mẹ chồng coi như là tròn vẹn, có tiếng có lui. Chỉ như vậy là ông cũng đã rất hài lòng, nhưng không thể tưởng tượng được, một lần trong vườn hoa, trong lúc vô tình ông nghe thấy con trai và con dâu cãi nhau. Nghe con dâu phẫn nộ nói, thì ra con trai mình ở trong ngọn núi giả trong ngự hoa viên làm trò đồi bạn với con bé. Hơn nữa làm hại nàng vốn là một hoàng hậu phải gả cho một gã thương nhân. Chỉ một câu, thực sự làm cho vệ lão gia cảm giác như bị ngũ lôi oanh đỉnh, loạn choạng muốn đổ. Nhưng mà chuyện nam nữ riêng tư này,

Nàng giơ tay ôm cả hai búp bê vải vào lòng. Lần đầu tiên trong đời nàng cực kỳ hy vọng mình có thể sinh con nối dõi cho người nam nhân này sớm. Nam cũng được, nữ cũng được. Nếu như có thể nàng còn muốn sinh nhiều một chút. Vẫn chưa đi đến cửa miếu đã thấy một gian hàng bói toán. Đang có nhiều nữ nhân vây quanh, khá náo nhiệt. Niếp Thanh Lân đưa mắt nhìn trong đám người. Khi thấy vị thầy bói kia, nhìn kỹ một chút, liền thấy vị lão tiên sinh này hơi có chút quen mắt. Lão tiên sinh kia nhìn thấy Niếp Thanh Lân đầu tiên là sững sờ, sau đột nhiên không để ý các vị phu nhân đang ngồi đợi xung quanh, kích động đứng lên, cô nương xin dừng bước. Nghe lão tiên sinh kêu như thế, Vệ Lãnh Hầu khẽ cau mày, đưa mắt nhìn qua cũng lập tức nhận ra lão nhân này, không phải là lão già chạy nạn nói hưu nói vượng ở thôn trang nọ, rằng trứng gà nhà hắn sẽ chết yểu đó sao? Xem ra vị lão giả kia từ lần chia tay ở thôn nọ có lẽ đã gặp được quý nhân, mọi sự đều suôn sẻ, nên đến thành Bình Dương này để định cư, bởi vì ông xem duyên nợ của các nữ nhân khá chuẩn xác, nên cuộc sống hàng ngày của ông ta xem như cũng khá ổn định, hàng râu dê thưa thớt của ngày xưa nay cũng chỉnh tề không ít, khoác trên mình đạo bào cực kỳ phù hợp, nên dáng vẻ cũng có chút tiên phong đạo cốt. Trong cuộc đời của ông lần đầu tiên mới nhìn thấy hai người có tướng mệnh cực kỳ kỳ lạ, nay không ngờ lại có duyên gặp lại ở hai người ở thành Bình Dương này. Không đúng. Lần đó rõ ràng là một thiếu niên xinh đẹp, vì sao lần này lại biến thành một tiểu thư yểu điệu thế kia? Vẫn chưa kịp nghĩ rõ ràng, ông đã mở miệng nói, nhị vị có còn nhớ lão hủ này không? Đây là, thì ra cô nương đúng là một tiểu thư. Niếp Thanh Lân luôn thích ăn diện, tuy rằng đã tổ chức đại hôn, nhưng mà vẫn thích ăn diện rực rỡ như một tiểu thư bình thường khác, lúc này lại ra ngoài, cách chải tóc, phục sức của nàng đều là kiểu dáng của cô nương khuê các. Mà ấn tượng ban đầu của hai người này đối với ông chính là một đôi huynh muội, từ lần đó bị đánh đến tận nay, ông vẫn canh cánh trong lòng rằng mình đã tự bôi xấu chiêu bài bói chuẩn của nhà mình, nên lần này gặp lại, ông cương quyết phải chấn chỉnh lại rằng, mình coi bói bách phát bách trúng, liền nói thêm, nếu lần trước tiểu thư nói rõ mình là thân con gái, thì đây đâu có nói tiểu thư có số đoản mệnh làm gì. Thái phó vốn lười quan tâm đến mấy tên thầy bói vớ vẩn này, nhưng nghe ông ta nói như thế, liền dừng bước chân hỏi, nàng là nữ tử thì làm sao? Nếu là nữ tử chắc chắn sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Nhưng lúc đó lão hủ vẫn thấy quẻ mệnh này rất kỳ lạ, không biết là phượng nhập long cung hay long nhập phượng sào, nhưng từ khi nữ đế lên ngôi đến bây giờ, lão mới hiểu ra. Tiểu thư, nói đến đây, lão nhân giảm thấp giọng xuống nói, tiểu thư, ngài chính là có tướng mệnh nữ đế. Thái phó mắt thấy vị lão nhân này nói chuyện như mèo mù đụng phải chuột chết, liền cười lạnh hỏi, vị đạo sĩ này, lần trước không phải ngài nói tại hạ có tướng mệnh đế vương sao? Lão nhân nói xong, cũng tự hiểu lời nói của mình có chút mâu thuẫn, tự thấy khó có thể bào chữa, nhưng thực sự quẻ mệnh của ông là hiện lên như thế, ông chỉ nói theo quẻ. Chẳng lẽ gần đây thế đạo có biến, nên chân mệnh thiên tử xuất hiện ở khắp mọi nơi? Ông cẩn thận nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Vệ Lãnh Hầu, hít sâu một hơi rồi nói, vì sao trên mặt của công tử lại có vết sẹo này? Chính nó đã làm phản cốt, đè nén long khí. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Nhưng mà... Vệ Lãnh Hầu biết vết sẹo mà hắn nói chính là vết sẹo do trúng độc mà lưu lại, hàng mi dày khẽ híp. Cảm thấy không muốn nghe lão già này tiếp tục ba hoa khoác lác nữa. Tuy rằng công tử bị phá đi long mạch, nhưng lại có thể triển khai mạch tượng về tình ái, vốn dĩ số mệnh của công tử không thể có con, nhưng hiện tại ngược lại con nối dòng khá nhiều. Lời này vừa nói ra thành công làm cho thái phó dừng chân, ánh mắt sáng ngời nhìn về vị lão nhân nói, ngươi nói trong số mệnh của ta con nối dòng không hề ít đúng không? Lão nhân gật gật đầu, lại cẩn thận nhìn thêm một chút rồi nói, nhưng tướng mệnh con của ngài khá giống với tướng mệnh của ngài, phản cốt rất nặng, tính tình khá ương bướng, chỉ sợ sau này khi chung đụng hàng ngày, hai cha con của ngài sẽ thường xuyên khắc khẩu. Niếp Thanh Lân vốn chẳng muốn nghe, lại không ngờ lão giả này lại nói đến rõ ràng từng chi tiết như thế, nên nhịn không được hỏi, đạo trưởng, ngài xem thử ta sinh con trai hay con gái. Đạo sĩ vừa nghe như thế thì mặt mày hớn hở nói, cô nương chẳng những có tướng mệnh nữ đế, lại rất vượng về đường con cái, song toàn cả nam lẫn nữ, cực kỳ hiếu thuận với mẫu thân, thông minh, hiếu thảo. Vệ Lãnh Hầu rốt cuộc nghe không nổi nữa, nếu không nhờ Niếp Thanh Lân ngăn cản, hắn đã muốn duỗi chân ra đạp bay lão đạo sĩ mũi trâu kia rồi. Chuyện nhảm nhí này cũng gọi là bói toán hay sao? Chỉ một đôi vợ chồng nhưng lại có hai phán đoán về đường con cái như thế. Rốt cuộc hắn nghe không lọt tai nổi nữa, liền kéo Niếp Thanh Lân đi vào trong miếu. Sao chàng lại nhỏ nhen như thế, giận dỗi với một lão đạo sĩ làm gì? Vệ lãnh hầu hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu thực sự giống như lời lão nhân kia nói, ta sinh ra một thằng con ngỗ nghịch như vậy, để thử xem bản hầu có đánh gãy đôi chân của hắn hay không. Niếp Thanh Lân kỳ thật rất muốn nói, cha chồng mình hàng ngày cũng luôn đem câu đánh gãy chân đó đặt tại cửa miệng, nhưng đến tận bây giờ chân của phu quân nhà mình vẫn nhẹ như bay đấy thôi. Nhưng nàng cũng hiểu phu quân nhà nàng coi trọng nhất là mặt mũi, nếu như nàng đem chuyện đó nói ra thì chẳng khác nào đem dầu đổ vào lửa, nàng không gánh nổi hậu quả đâu. Bắt chước những người phụ nữ chung quanh, đem hai búp bê cả nam lẫn nữ kia đặt lên bàn thờ, sau đó mua hương nến, cúng tiền nhang đèn. Từ miếu Quan Thế Âm đi ra, Niếp Thanh Lân lại mua túi hạnh đem ôm vào ngực cắn ăn dọc đường. Thái phó thấy nàng ăn khá là vui sướng, cũng lấy một quả bỏ vào miệng, vị chua kia không khỏi làm hắn nhíu mày, sau đó liền đoạt hết từ trong tay nàng nói, chua như vậy, muốn ê hết răng đấy à, không được ăn nữa. Nhưng Niếp Thanh Lân cũng không thuận theo, vẫn ăn uống một cách ngon lành. Bà lão bán hạnh đứng bên cạnh cười nói, nếu Bồ Tát quả nhiên linh nghiệm, tiểu nương tử vừa mới bái tế đã có tin vui. Ăn chua sẽ sinh con trai, thích ngọt sẽ sinh con gái. Ăn quả hạnh mà bà bán, 10 người đều chắc chắn có con trai cả 10. Lời nói này làm tâm thái phó khẽ nhúc nhích, hắn đột nhiên nghĩ tới khi vừa xuất phát rời khỏi kinh thành, nàng liền thích ăn vặt đồ chua, những món ăn vặt ngày thường nàng yêu thích hiện giờ cũng không buồn ngó đến. Hay là... Nghĩ vậy, nghiêng người đem Long Châu Tử bế lên, đi về hướng xe ngựa. Bộ dáng hắn vốn tuấn mỹ khi đi bái hương đã hấp dẫn ánh mắt của các phụ nhân, nay lại thấy hắn đột nhiên làm ra hành động lớn mật như thế, liền không nhịn được mà hướng mắt tới. Rất nhiều tiểu nương tử đi lễ chùa cũng thấm mệt, nhưng trượng phu nhà mình vẫn băm băm đi về phía trước, lập tức sinh lòng so sánh, không khỏi âm thầm hâm mộ tiểu nữ tử trong ngực hắn, đúng là một vị hôn phu đáng mong ước. Niếp Thanh Lân đột nhiên bị hắn ôm lấy, không khỏi kêu nhỏ một tiếng, đỏ mặt nói, thái phó làm gì vậy? Trứng gà mơ hồ như thế, chẳng lẽ không cảm nhận được thay đổi trong cơ thể mình? Đợi khi bước vào xe ngựa, thái phó lệnh cho hồi phủ trước tiên, sau đó phải Trầm Hồng Nhi đi thỉnh thái y, đợi ông ấy bắt mạch một hồi, liền vui mừng nói, chúc mừng thái phó, hoàng thượng có hỷ mạch. Câu nói đó, thật sự đã làm cho khắp nơi đều vui mừng. Tất cả những vị đại thần trong triều sớm đã âm thầm hoài nghi thái phó có bệnh kính, khi nghe được tin này tất cả đều thở phào nhẹ nhõm như vừa được nhấc được tảng đá ra khỏi ngực. Phải biết rằng nếu thái phó đại nhân nhà chúng ta không đủ sức, đũng quần bất lực, thì thất sủng trước hoàng thượng là chuyện sớm muộn, hậu cung không yên, họa sẽ lan đến triều trung. Ngô Các lão kia đã sớm đã dâng tấu chương lên hoàng thượng, khẩn cầu hoàng thượng mở mang hậu cung, sớm tuyển thêm những thiếu niên tinh tráng vào để khai chi tán diệp. Nghe nói tấu chương đưa lên đều bị thái phó giữ lại hết. Nghe nói, suốt đêm đó, cả nhà của Ngô Các lão vội vã gom góp hành lý, suốt đêm được ai đó mời về quê an dưỡng tuổi già. May mắn quá. Hoàng thượng rốt cục cũng đã có tin vui. Trên gương mặt của thái phó đại nhân hiện giờ luôn nở nụ cười. Lúc đối đãi với quần thần trên triều cũng hòa thuận hơn rất nhiều, tuy rằng tạm thời là vì mang thai, nên không thể gì gì đó với gia nhân. Nhưng đợi đến 5 tháng sau, khi bào thai ổn định, hắn vốn cho là đã có thể gần gũi bình thường với gia nhân, ái chà, chỉ nghĩ đến thôi là đã cảm thấy nóng hết cả người. Nhưng hắn nào nghĩ tới vi thần y lại chẩn ra Niếp Thanh Lân hiện đang mang song thai. Thái phó đại nhân, bản thân công chúa vốn đã không dễ thụ thai, nhưng không nghĩ tới ngày trước đó lại nhiễm kỳ độc, tuy rằng đã tiêu tán hết, nhưng khó tránh khỏi chút tàn dư còn sót lại, kết quả lại thành lấy độc, trị khỏi thể lạnh của công chúa, giúp nàng mang thai, thật là quý nhân đa phúc khí, trong họa được phúc. Chỉ là hoàng thượng lại mang một đôi song bào thai, thân thể lại yếu kém. Không chịu nổi vất vả, xin thái phó hãy nhẫn nại, không thể cùng hoàng thượng chung một long sàng, tạm dừng việc cá nước thân mật. Thái phó nghe vậy liền biến sắc, không còn biện pháp khác sao. Vất vả lắm mới trông mong được đến ngày hôm nay, tự dưng lại nghe phải cái tin sét đánh như thế, thằng nhóc trong bụng này thật đúng như lời lão đạo sĩ mũi trâu kia nói, cực kỳ xung khắc với hắn mà. Khi màn đêm buông xuống, bụng Niếp Thanh Lân lớn dần nên có chút ngủ không yên, nàng nửa nằm nửa ngồi dựa vào lòng Vệ Lãnh Hầu, không bao lâu sau từ phía sau mông cảm thấy có vật gì đó cứng nóng đang đâm vào mông mình. Thái phó dán chặt bên tai nàng nói, hoàng thượng không ngủ được, vậy hãy cho ta mượn đỡ đôi bàn tay ngọc của người đi. Thời gian gần đây, kỹ năng sờ nắng dây cương của hoàng thượng càng ngày càng được nâng cao. Nhìn gương mặt đỏ ửng vì thèm muốn của thái phó làm nàng cảm động không thôi. Ngọc Lan vì nàng mà giải tán hết tất cả thị thiếp, chỉ độc sủng một mình nàng, thử hỏi cả triều văn võ, chỉ sợ không có lấy được mấy vị quyền cao chức trọng trong triều mà chỉ có một chính thê, dù không thê thiếp đông đảo thì cũng có một hai cái nha hoàng thông phòng để tiêu tán hỏa khí bên dưới. Nhìn hắn bởi vì dục niệm mà khó chịu, Niếp Thanh Lân liền nhịn không được khẽ hỏi, Ngọc Lan, có từng hối hận? Vệ Lãnh Hầu nghe vậy, liền ngẩng đầu đặt một nụ hôn lên trán nàng nói, thiên hạ rộng lớn này, chỉ có thánh thượng mới làm cho trái tim của thần rung động. Nếu không phải gặp được nàng, chỉ sợ là không biết tình yêu là như thế nào, sao lại nói là hối hận. Chỉ là, thần vẫn luôn luôn day dứt không biết hoàng thượng có từng hối hận mình là một công chúa được sinh ra ở hoàng gia, bị thần dùng cường quyền để lưu lại. Trong lòng nàng, có từng oán hận. Niếp Thanh Lân chủ động nâng lên chiếc cằm thon, ấn một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, đôi môi hồng khe khẽ thì thầm, từ khi quen với quân, thiếp chưa bao giờ hối hận. Lời thổ lộ chân thành ngọt ngào đó làm trái tim của thái phó như căng tràn, chỉ hận không thể lập tức cùng nàng hòa vào một thể, chỉ có thể cùng nàng môi quấn lấy bờ môi, mơ màng nghĩ, cô gái nhỏ này sao có thai rồi mà vẫn xinh đẹp động lòng người. Trừ bỏ thắt lưng giống như có một chiếc nồi nhỏ úp lên bụng ra, lại không hề cho chút tròn trịa nào của người mang thai, làn da càng thêm trơn mềm, thơm mát. Thái phó liền ôm kiều thê nằm lật người lại, chỉ muốn quên hết những điều vi thần y nói, gần như không thể đợi được để nàng cưỡi lên trên người của mình. Đột nhiên chiếc bụng tròn tròn của nàng do hai người dán sát vào nhau hơi động đậy, đã làm cho thái phó phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn thì thấy trên chiếc bụng trắng ngần kia độn lên một góc nhỏ, nhìn rõ ràng là hình dạng của một cái chân bé xíu, tuy rằng chỉ có 5 tháng đã biết co chân đá cha của mình, cực kỳ có khí phách. Không khỏi mở miệng cười mắng. Quả nhiên là một thằng bất hiếu, ở trong bụng mẹ còn cố vươn chân ra đá cha của mi. Đợi ngươi ra ngoài xem bản hầu sẽ sửa trị ngươi như thế nào. Nữ đế Đại Ngụy vừa mới hạ sinh thành công một đôi long phượng thai bảo bối, cả nước chúc mừng. Long tử là huynh, long nữ là muội, một cặp bé sơ sinh trắng mềm mũm mĩm thật sự làm cho người khác yêu thích đến không thể rời mắt. Tiểu hoàng tử là phiên bản thu nhỏ của thái phó đại nhân. Mà tiểu công chúa trắng nõn mềm mại, đôi mắt to tròn đáng yêu chớp chớp làm người ta yêu thương không dứt. Thái phó đại nhân tận mắt chứng kiến quá trình sinh nở bi thảm của hoàng thượng, liền thấy sợ hãi nên đã hạ quyết tâm chỉ cần một đôi long phượng này là đủ, về sau sẽ không sinh thêm nữa. Tuy là cùng một bào thai, nhưng hai tính tình lại hoàn toàn khác nhau. Lúc này thời tiết đã chuyển sang đông, tiểu thái tử 4 tuổi mặc một chiếc áo choàng ngắn màu vàng được thêu viền đỏ. Ánh mắt lấp lánh mang theo một đám nhóc khoảng 5,6 tuổi là bạn học, cùng hắn mai phục một bên đại hùng bảo điện. Đám lâu la cùng học khác ngày thường luôn theo đuôi đã bị tiểu Diêm Vương sắp xếp tụ họp tại một góc ở ngự hoa viện cận ngự thư phòng, nơi đó là khoảng trống lớn nhất tha hồ mọi người triển khai quyền cước. Mấy hôm trước hắn vụng trộn trốn trong tẩm điện của mẫu hoàng, nghe mẫu hoàng oán giận, trẫm không muốn thượng triều. Mỗi ngày đều muốn trẫm đến ngồi ngay ra đó, mấy ngày nay mỏi lưng mỏi eo, hôm nay trẫm nhất quyết không đi. Bản hầu vào triều, làm gì có chuyện trứng gà không theo chứ? Nếu nàng đã chán phải nhìn đám lão nhân kia, thì có thể nhìn xem tướng công của nàng, tướng tá phong độ phóng khoáng của vi phu vẫn không hề giảm so với năm xưa, nàng nhìn vi phu thì sẽ không còn mỏi lưng hay đau gối nữa. Không muốn. Ta không muốn đi. Thanh âm của nữ hoàng dần dần yếu bớt, tự hồ như bị cái gì chặn miệng. Đợi mẫu hoàng cùng phụ thân thượng triều, tiểu thái tử mới từ từ bò ra khỏi gầm giường, trên mặt còn dính một chút bụi, hắn nắm chặt nắm tay nhỏ, đột nhiên có chút mẫu tử liền tâm, vào những ngày đông giá rét như này, mỗi ngày hắn bị lôi ra khỏi từ chăn ấm vào triều thì cũng đã thấy vất vả, luôn luôn hâm mộ muội muội mình có thể vùi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng vào chăn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao.